Ngạo Thế Đan Thần, chương 1818, chương 1825, Tiểu Cửu Nha Đầu. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường ẩn nặc về sau. Tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, cái kia áo đen nữ tử cảm ứng năng lực rất cường. Nếu không hắn đã sớm biến thành một cái phi trùng bay đi. Tiến về trước mâm tròn chỉ trận chỉ hướng địa phương, tìm kiếm cái kia lục giác bàn. Ta phóng ra không gian lĩnh vực, chỉ cần ta không động lời mà nói, nhất định sẽ không bị phát hiện đấy. Trầm Tường thậm chí không dám phóng thích thần thức đi dò xét. Để tránh bị áo đen nữ tử phát hiện, nguyên bản hắn tính toán đợi một thời gian ngắn, đợi cái này áo đen nữ tử xa cách nơi này. Hắn mở lại thủy hành động đấy. Nào biết được hắn cảm giác được chính mình đột nhiên bị bắt đi ra. Hừ, đừng cho là ta phát hiện không được ngươi. Trầm Tường nghe thấy áo đen nữ tử quát lạnh thanh âm. Đã biết rõ chính mình là bị ai cầm ra đến đấy. Hắn không nghĩ tới thậm chí có người có thể theo của hắn trong không gian lĩnh vực đem hắn cầm ra đến. Hắn làm cho không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là muốn thoát khỏi cô gái này. Nếu không hắn hành động lần này nhất định sẽ thất bại. Hắn lập tức vận chuyển rất mạnh không gian lực lượng, dãy dụa cô gái này đối với hắn giam cầm. Hắn phát hiện cô gái này sử dụng một loại quỷ dị không gian lực lượng. May mắn hắn vừa rồi dùng rất lớn không gian lực lượng dãy dụa. Nếu không nhất định sẽ thất bại. Trầm Tường vừa mới thuấn di, liền cảm ứng được một cỗ rất cuồng bạo lực lượng vọt tới. Hắn né tránh không gấp. Lồng ngực bị cổ lực lượng kia va chạm thoáng một phát. Bị đâm cho hắn toàn thân chập choạng đau nhức. Ngươi rốt cuộc là ai? Tới nơi này có mục đích gì? Áo đen nữ tử không có lấy xuất binh khí. Nàng quỷ mị xuất hiện tại Trầm Tường sau lưng. Nàng hiện tại cũng không chào Trầm Tường. Bởi vì vừa rồi nàng đối với Trầm Tường ra tay thời điểm. Cũng đã tra rõ Trầm Tường thực lực. Cũng không phải rất cường. Nếu như thực lực rất cường, vừa rồi nàng một chiêu kia căn bản tổn thương không đến Trầm Tường. Ít nhất Trầm Tường thực lực tại nàng phía dưới. Trầm Tường không có trả lời. Hiện tại hắn thầm nghĩ nhanh lên rời xa cái này áo đen nữ tử. Đã trúng một chưởng về sau. Hắn ổn định lực lượng trong cơ thể. Lại thuấn di chạy thục mạng. Nào biết được vừa mới thuấn di khai mở. Chính mình phần gáy đã bị nắm. Hôm nay hắn liền cảm giác mình như là con chuột, bị một cái mèo chơi đùa lấy. Ngươi trốn không thoát đấy. Liền ngươi điểm ấy không gian lực lượng, còn muốn từ trước mặt của ta đào tẩu. Áo đen nữ tử khinh miệt cười nói. Trầm Tường không gian lực lượng thế nhưng mà đột phá qua đấy. Đã rất mạnh, đều có thể đột phá lợi hại không gian phong cấm. Nhưng ở cái này áo đen nữ tử trước mặt, lại có vẻ như vậy vô lực. Cái này khiến cho trong lòng của hắn rất là kinh hãi. Đã chạy không được, cái con kia có thể dốc sức liều mạng. Trầm Tường lập tức hướng phía sau ném ra một hạt bạo viêm đan. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng thấp tiếng nổ. Hắn liền cảm ứng được cái kia áo đen nữ tử không tại bên cạnh hắn. Hắn lại lập tức thuấn di, nhưng trước mắt lại đột nhiên tối sầm. Hừ, ngươi chọc giận ta rồi. Cái kia áo đen nữ tử đứng tại Trầm Tường trước người. Trên người tản ra một cỗ uy nộ khí thế. Trên người nàng áo đen nhiều ra một cái động lớn. Đây là Trầm Tường vừa rồi dùng bạo viêm đan tạc đi ra đấy. Trầm Tường liếc qua, còn trông thấy cái kia đại trong động có một ít khối tuyết ra bên trên nhiều ra một mảnh màu hồng. Cái này cũng hẳn là cái kia bạo viêm đan làm ra đến đấy. Thằng này chẳng lẽ là cái thiên thần? Vậy mà lợi hại như vậy, Trầm Tường trong nội tâm âm thầm kêu khổ, rơi vào một gã thiên thần trong tay, hơn nữa còn là tinh thông không gian chi thuật đấy. Hắn chỉ sợ khó có thể đào thoát, lập tức cô gái này tự muốn nổi đóa. Trầm Tường tâm niệm vừa động, gấp vội vàng khom người nói, đại tỷ bớt giận, tiểu đệ chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Tiến đến xem, lại không nghĩ rằng gặp được hướng ngài như vậy tinh thông không gian chi thuật cường giả. Hơn nữa còn là một nữ tử, ta hảo thắng tâm cường, bởi vậy tựa như thử xem có thể không theo đại tỷ trong tay đào thoát. Trầm Tường trông thấy bốn phía đều là một mảnh màu đen đấy. Đã biết rõ chính mình đã rơi vào cô gái này không gian trong lĩnh vực. Tại không gian của nàng trong lĩnh vực, hắn càng thêm yếu ớt rồi. Áo đen nữ tử vừa mới nhắc tới tay đến muốn cho Trầm Tường đến vài cái. Nhưng nghe gặp Trầm Tường lời mà nói, nàng cũng ngừng lại, thu hồi chính mình không gian lĩnh vực. Trầm Tường thực lực rất yếu, nhưng lại đối với không gian lực lượng vận dụng được không tệ. Cái này cũng đưa tới hứng thú của nàng, bởi vì tại không gian lực lượng lĩnh vực phương diện có sở thành tựu vô cùng ít. Đừng tưởng rằng như vậy có thể đã lừa gạt ta, ngươi lén lén lút lút xông tới, khẳng định còn mục đích gì khác, chỉ là vì hiếu kỳ tiến đến, loại này chuyện ma quỷ ta mới không tin. Áo đen nữ tử đi đến Trầm Tường trước mặt, mãnh liệt kéo hắn mặt nạ, nàng chỉ là trông thấy một trương rất bình thường mặt, Trầm Tường đã sớm đem dung mạo của mình biến đã qua. Nếu như bị cái này áo đen nữ tử biết rõ hắn là Trầm Tường, hắn thì càng thêm nguy hiểm. Áo đen nữ tử nhìn kỹ Trầm Tường mặt, phát ra vài tiếng cười lạnh về sau, phát ghi nhớ Trầm Tường đôi má, chỉ thấy ngọc thủ của nàng phóng xuất ra một hồi nhu hòa ánh sáng tím. Nhẹ nhàng vuốt Trầm Tường mặt, đánh ra trận trận bạch quang. Không bao lâu, Trầm Tường đích hình dáng liền hiển hiện ra rồi. Trầm Tường, quả nhiên là ngươi. Áo đen nữ tử cười khẽ vài tiếng, sau đó tháo xuống nàng mặt nạ của mình. Không nghĩ tới chính ngươi sẽ tự mình đưa đến cửa. Là ngươi, Trầm Tường kinh quát lên. Trước mắt cô gái này không phải người khác, đúng là Mị Đế. Mị Đế tại sao lại ở chỗ này, nhưng lại cường đại như vậy? Để cho nhất hắn không cách nào lý giải chính là, hiện tại Mị Đế cùng lúc trước hắn bái kiến chính là cái kia hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên các nàng có đồng dạng mặt, nhưng khí chất cùng thực lực đều hoàn toàn không giống với. Người nhận thức ta, áo đen nữ tử như vậy vừa hỏi, lại để cho Trầm Tường bó tay. Nếu như nàng không phải Mị Đế, tại sao phải tháo mặt nạ xuống? Nếu như là, thì tại sao hỏi như vậy? Hiện tại Trầm Tường còn phát hiện một sự kiện, chính là trước mắt Mị Đế, không có cái loại này mãnh liệt mị hoặc chi lực, xác thực không phải lúc trước hắn nhận thức Mị Đế. Ta đã thấy một cái cùng ngươi lớn lên giống như đúc nữ tử. Ta còn tưởng rằng là nàng. Trầm Tường nói ra, ngươi tháo mặt nạ xuống làm gì? Ngươi cái này khuôn mặt tuy nhiên xinh đẹp, nhưng còn không đến mức có thể làm cho ta thần hồn điên đảo. Áo đen nữ tử nói ra, ngươi nói nữ nhân kia, phải hay không gọi là Mị Đế? Nàng trông thấy Trầm Tường gật đầu, lại nói, cái kia đồ vô dụng. Dùng dung mạo của ta, lại vô dụng như thế, qua một thời gian ngắn ta sẽ đem nàng nấu lại. Nấu lại, cái này lại để cho Trầm Tường khó có thể lý giải rồi. Chẳng lẽ cái kia Mị Đế là tùy tùy tiện tiện có thể chiếu đi ra đấy sao? Hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này áo đen nữ tử phi thường không đơn giản. Mị Đế chính là do cửu thần vương sáng tạo ra đến đấy. Chẳng lẽ nói cái này áo đen nữ tử cùng cửu thần vương có quan hệ? Ngươi có lẽ không là địa ngục ma đế thủ hạ, ngươi cùng cửu thần vương là quan hệ như thế nào? Trầm Tường trầm giọng hỏi. Biết đến không ít, ta đương nhiên không là địa ngục ma đế thủ hạ, liền hắn cái phế vật này, cho ta xách giày đều không xứng. Áo đen nữ tử khinh miệt cười cười, trên mặt tràn đầy ngạo sắc. Nàng đột nhiên bắt lấy Trầm Tường cánh tay, hướng một gian lầu các kiến trúc đi đến. Chỉ là mấy cái lập tức, Trầm Tường đã bị nàng dẫn vào cái kia trong lầu các. Bị nàng hung hăng ngã tại trên một cái ghế, Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó lớn mật hỏi, ngươi chẳng lẽ là chính thức tiểu cửu nha đầu? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được thông chuyện trước mắt. Tiểu cửu nha đầu bởi vì năm đó bị tà ác ý thức xâm nhập, bị cửu thần vương buông tha cho, về sau liền trở thành Mị Đế khắp nơi tai họa cửu thiên thế giới. Cách chương.